ini ada sih. Konten. Halo, kan ha? Halo, có gì muốn nhờ em nè? Máy toàn bộ nhà nó tiền, rồi gom tiền hết cho anh nha. Ừ, đừng có hơi nhiều, cứ làm theo lời dặn đi, nha. Ghé lại đi, không sao đâu. Đi lại giờ Thảo thì Alo, chiều tối có gì làm đâu, sao để sao biết bây giờ có người anh nào, chào đi nha. mọi người đã vào Có xem sao chưa? em ạ? Alo. Dạ, mấy bữa trước tìm cô khắp nơi mà không được. Dạ, nghe cho Thảo nói là cô đã chuyển ra Nha Trang rồi. Cô đang ở đâu giờ? Dạ. Có thể gặp cô được không? Em rất chắc chắn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người. Và các bạn đang nghe Chuyện Ma được phát trực tiếp trên kênh Chuyện Ma Việt. Mới có 5 người xem à? 6 người xem. Em search ở trên Facebook cái chuyện ma có thật đấy. Ok, sao đến 10 giờ rồi? Cứ đến 10 giờ mình bắt đầu luôn nhỉ? Em có thấy không? Xin chào tất cả mọi người. Chào các bạn đang nghe Chuyện Ma. Kênh Chuyện Ma được phát trực tiếp trên kênh Chuyện Ma Việt. Mình là MC Hoàng Tùng. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên chia sẻ video này trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 10, chương 82, người đam mê công phu. Nhóm đồng chí tổ giám sát đang nhiều lần nghiên cứu nhiệm vụ mà Cố Phi hoàn thành. Còn có một trận chiến ban đầu cùng tác đồ để lãnh đấy nhiệm vụ đã không thể nào tìm thấy. Khi đó Diệp Tiểu Ngũ còn chưa có đối phó với Cố Phi và vài phần xem trọng. Nơi này, dừng lại hình ảnh ghi hình, người tổ giám sát chỉ vào thân ảnh Cố Phi cùng Tiểu Vũ trước giáo đường. Hỏi Tiểu Ngũ, hắn tại chỗ này, phát hiện cái gì? Sau liền chạy đi tìm Mạc Phỉ. Diệp Tiểu Ngũ lắc đầu, không biết. Nếu như từ nơi này phát hiện đầu mối, cần phải làm như thế nào?